và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, 105, đệ 105 chương. Kỳ thật nhìn ra được tới, Tiếu Vũ Dương cùng Hồ Liệt đột nhiên xuất hiện thân ảnh cũng không sẽ làm Ngô Thanh trở nên hỏng mất. Đây cũng là Tô Tử Mặc dự kiến bên trong sự tình. Rốt cuộc nếu Ngô Thanh thật sự dễ dàng như vậy hỏng mất, cũng sẽ không ở ngắn ngủn thời gian nội làm hạ như vậy nhiều chuyện tình. Bất quá Tô Tử Mặc mục đích cũng không phải thông qua này đó ảo cảnh làm Ngô Thanh hỏng mất. Hắn chỉ là muốn lợi dụng này giống như đã từng quen biết tàu điện ngầm chạm cùng với đột nhiên xuất hiện những cái đó bị Ngô Thanh giết hại người, tới làm Ngô Thanh ở sâu trong nội tâm xuất hiện một chút khe hở. Phía trước Tô Tử Mặc như vậy chú ý Ngô Thanh, cũng là vì xác định này nhất chiêu có hay không dùng. Sau lại thông qua quan sát, Tô Tử Mặc phát hiện cái này rèn luyện giả trung quy vẫn là quá mức non nớt. Thế nhưng ngẫu nhiên sẽ bởi vì chính mình đem đồng bạn biến thành nô lệ mà cảm thấy tịch mịch. Như vậy non nớt người xấu nội tâm sao có thể ý chí sắt đá đến không có khe hở. Chỉ cần có thể chế tạo ra khe hở, kia cái di động lực lượng liền có thể sấn hư mà nhập. Hơn nữa Ngô Thanh cũng không biết này hết thảy đều là Tô Tử Mặc sáng chế tạo ảo cảnh. Chỉ biết cho rằng chính mình hy sinh một cái nô lệ lại như cũ không có đánh bại cuối cùng một cái đáng sợ lệ quỷ, do đó sinh ra lớn hơn nữa tâm lý khe hở. Làm di động xác suất thành công cao hơn một bậc, cho nên ở một tầng lại một tầng mưu hoa hạ, Ngô Thanh tuy rằng từng có một ít kỳ ngộ nhưng chung quy liền đệ thập thứ ác mộng thế giới đều không có trải qua quá rèn luyện giả không chút nào ngoài ý muốn ở ảo cảnh vây quanh hạ chấn động. Toàn thân, Ngô Thanh, liền tính ngươi thành rèn luyện giả thì thế nào? Trên thế giới này sao ngươi lợi hại người như cũ nhiều đến là? Ngươi tính cái gì, Ngô Thanh, nếu tương lai có sao ngươi cường đại người căm ghét ngươi? Ngươi nói không chừng cũng sẽ giống chúng ta giống nhau bị người nô dịch. Loại tình huống này nhưng không kỳ quái, người nguyên bản chính là dễ dàng bị người căm ghét người. Mỗi một câu như là dao nhỏ giống nhau đâm vào Ngô Thanh trên người. Đừng nói nữa, Ngô Thanh khống chế không được mà bưng kín lỗ tai. Ngô Thanh, phóng thích ngươi sở hữu nô lệ. Sân thể dục bên ngoài Tưởng Vĩ lại là ra lệnh một tiếng. Lúc này đây Ngô Thanh thân thể không hề cứng đờ, mà là dùng không một khác chỉ duỗi hướng chính mình đừng ở trước ngực kia cái nô lệ huy chương. Vươn tay khống chế không được mà run rẩy, tuy rằng run run, nhưng cuối cùng vẫn là trực tiếp dùng cậy mạnh cùng tàn nhẫn kính đem huy chương túm xuống dưới. Túm xuống dưới sau, Cam Viện cùng Từ Hoan Hoan trên người huy chương cũng không có bất luận cái gì khác thường. Các nàng chỉ có thể là có chút dại ra mà nhìn chằm chằm Ngô Thanh động tác. Hy vọng nhân sinh sẽ có biến hóa, lại không dám có như vậy hy vọng. Tiếp theo, các nàng liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ngô Thanh đem huy chương ném ở thiêu đến cháy đen trên mặt đất, sau đó nâng lên trên chân đoàn ủng. Đối với kia không rõ tài chất huy chương liền một hồi mãnh dẫm. Tuy rằng Ngô Thanh nhìn đến ảo cảnh là tàu điện ngầm chạm, nhưng Trương Tiểu Tình đi theo Tô Tử Mặc bên người sau, ảo cảnh không hề như phía trước như vậy liền sàn nhà tài chất đều có thể đủ thay đổi. Cho nên Ngô Thanh dưới chân như cũ là cháy đen đường băng. Đường băng tuy rằng đã trở nên cháy đen, nhưng đồng dạng bởi vì cháy đen mà dễ dàng ao hãm. So không được cái khác địa phương cái loại này cứng rắn đường xi măng. Liền tính Ngô Thanh chân mang chính là gót chân cứng rắn dày, cũng ở bên kia giống như Parkinson người bệnh giống nhau lại run mà dẫm đã lâu. Mọi người lúc này mới nghe thấy được một tiếng rất nhỏ, răng rắc. Kia cái nho nhỏ màu trắng huy chương, tựa hồ, nát, Tô Tử Mặc không biết thứ này nguyên lý là cái gì. Nhưng suy đoán loại này không xong đồ vật bị tôn sùng, nhất định có rất cao bảo hiểm cơ chế, tỉ như không dễ bị phá hư. Hơn nữa chỉ có nhất hào huy chương người sở hữu mới có thể đủ bị phá hư. Ngay sau đó lại là hai tiếng, răng rác, Cam Viện các nàng mang theo khó có thể tin biểu tình nhìn về phía chính mình ngực. hẳn là thấy được các nàng ngực nô lệ ấn ký toàn bộ vỡ vụn. Giây tiếp theo, rung trời gào khóc tiếng khóc ở sân thể dục thượng vang lên. Ngô Thanh còn lại là vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ. Tại sao lại như vậy? Tàu điện ngầm chạm ảo cảnh cũng tại hạ một khắc tan đi. Ngô Thanh chung quanh thế giới lại lần nữa biến thành trong bóng đêm đèn tụ quang chiếu rọi sân thể. Dục, Trương Tiểu Tình cũng lại lần nữa xuất hiện ở Tô Tử Mặc bên người. Trước tiên, Ngô Thanh làm sự tình không phải khác, chính là tiến lên muốn lấy về phía trước làm Hồ Liệt chịu chết khi mang đi kia đem, bị nguyền rủa. Đoàn kiếm, cùng lúc đó, đã kêu cam viện cũng không biết nơi nào tới tốc độ. Thế nhưng trước tiên phản ứng lại đây, còn không có đứng dậy liền nửa bò nửa phác mà giống kia đem đoàn kiếm vươn tay đi. Như là chuẩn bị sau Ngô Thanh sớm hơn bắt được kia thanh kiếm. Nô lệ ấn ký đã biểu hiện, nàng có thể ở chỗ này xử lý Ngô Thanh, liền tính như vậy sẽ làm nguyên bản liền không thiện lương nàng trên lưng một cái mạng người nợ. Nhưng đây là Ngô Thanh thiếu bọn họ, nhưng làm Ngô Thanh cùng cam viện không nghĩ tới chính là. Phía trước vẫn luôn đều thập phần tiện tay binh khí, lúc này cắm ở cháy đen trên mặt đất khi, thế nhưng toát ra thấy thế nào đều thập phần không thích hợp hắc khí. Hơn nữa hắc khí đang ở hướng Ngô Thanh đánh tới. Tô Tử Mặc không biết đã xảy ra cái gì. Bất quá kia đem đoàn kiếm nguyên bản chính là bị nguyền rủa quá đồ vật. Tuyệt đối sẽ không làm cái gì hộ chủ chuyện tốt. Nói là sẽ kéo người nắm giữ xuống nước còn kém không nhiều lắm money hơn nữa lúc này đúng là Ngô. Thanh tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt, liền quỷ khí đều chúng bạn xa lánh linh tinh sự tình. Tựa hồ cũng không kỳ quái, hắc khí từ kia đem, bị nguyền rủa đoàn kiếm trên người vút mà ra. Cắm trên mặt đất đoàn kiếm một trận run rẩy, thế nhưng thật sự hướng Ngô Thanh đâm lại đây. Ngô Thanh theo bản năng phản thân bỏ chạy, hắn giờ phút này nhanh nhẹn phản ứng đã ra ngoài rất nhiều người đoán trước. Rốt cuộc vừa rồi liên tiếp sự tình phát sinh quá nhanh. Ngô Thanh trên tay Parkinson, run rẩy đều còn không có đình chỉ. Thế nhưng có thể ở nhanh nhất thời gian nội phát hiện đoàn kiếm không thích hợp. Trực tiếp liền từ bỏ cái này quỷ khí. Xoay người cất bước liền chạy. Lập tức hướng bị nhốt ở lưới sắt ngoại tưởng vĩ bọn họ nơi phương hướng chạy đi. Người như vậy, có lẽ thật sự thực thích hợp ác mộng thế giới. Bất quá, hiện tại đã. Ngô Thanh lúc này tựa hồ đã bộc phát ra nhân thể cực hạn. Tuy rằng hắn không biết đoàn kiếm đã xảy ra sự tình gì. Nhưng không ngừng hướng trái ngược hướng chạy chung quy là chính xác. Thật đáng buồn thúc dục chính là, liền tính Ngô Thanh thân thể chịu đựng quá cường hóa, tam tinh cấp quỷ khí chung quy vẫn là muốn so với nhân loại bình thường cường đại. Hắn vừa mới móc ra chìa khóa mở ra lưới sắt trên cửa lớn khóa chuẩn bị chạy đi. Mở khóa này đoạn ngắn ngủi thời gian, mạo hiểm hắc khí, thân kiếm đã xuất hiện màu đỏ không rõ mạch lạc đoàn kiếm. Liền như vậy đâm vào Ngô Thanh phía sau lưng, phá ngực mà ra, Ngô Thanh liền như vậy ngã vào lưới sắt trước, tay đều như cũ đáp ở nơi nào, mở to hai mắt vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn chính phía trước. Này. Cùng ta, tưởng, không giống nhau, có lẽ là bởi vì thân thể trải qua cường hóa quan hệ. Ngô Thanh cũng không có nhanh như vậy bỏ mạng, nhưng không ngừng từ ngực khóe miệng trào ra máu tươi làm hắn rốt cuộc nói không ra lời. Ngô, trong miệng màu đỏ tươi làm Ngô Thanh khó có thể phát ra bình thường thanh âm ni Ngô Thanh. Ghé vào nơi đó thời điểm, Tô Tử Mặc cũng không màng những người khác kinh ngạc hiện thân. Tới gần Ngô Thanh nơi đó, hướng hắn ngực kia thanh kiếm nhìn lại, có lẽ là vì làm nhà mình lão bản xem rõ ràng hơn. Quỷ tán cũng ở ngay lúc này hiện thân, trực tiếp từ Ngô Thanh sau lưng đem chỉnh đem đoàn kiếm rút ra. Rất là ghét bỏ mà xách theo đoàn kiếm bính đoan, tẩy tẩy nói, cũng không phải không thể đương thương phẩm bán ra. Quỷ tán thoạt nhìn cũng không phải thực thích này đem đoàn kiếm money Tô Tử Mặc đỡ đỡ trên mũi mắt. Kính, đảo qua trên đoàn kiếm ghi chú văn tự, phát hiện cái khác ghi chú văn tự không có biến hóa. Chỉ là nhất phía dưới nhiều một hàng tự,